Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3262, Nhiệm vụ 7. Người đăng, HGSOZIMOZC. Sinh dục đối giống cái tới nói là một trận thử thách. 10 tháng hoài thai lại. Đến xuất sinh thời điểm. Mẫu thể thân thể kích thích tố nguyên nhân. Cùng đối, hài tử tương lai lo lắng. Thường thường sẽ làm cho mẫu thân lâm vào thường. Ngày nôn nóng cùng thút thít bên trong. Có đôi khi tuyệt vọng đến hận không thể ôm hài tử này đi chết. Dù là Ninh Thư tâm trí coi như kiên định. Nhưng là sinh hài tử mỏi mệt cùng. Bực bội. Làm cho người ta có loại sống không bằng chết cảm giác. Trong tầng hầm ngầm tràn đầy huyết tinh chi khí. Ninh Thư nhìn đỏ bừng cả. Khuôn mặt hài tử. Đụng đụng nàng trơn mềm da thịt. Phải hảo hảo suy nghĩ một chút làm như thế nào dàn xếp hài tử này a. Tốt xấu là chính mình đau đớn lâu như vậy. Thăm dò tại trong bụng hơn 2 tháng oa nha. Vương Thiên Đông trở về thời điểm. Ngửi được tầng hầm mùi máu tươi. Trong lòng, giật mình. Coi là tầng hầm nữ nhân tự sát. Nhìn thấy nằm ở trên giường Ninh Thư, thở dài một hơi. Bên cạnh còn có hài tử. Sinh sao? Chỉ là đi trường học một chuyến. Trở về hài tử đều dỡ hàng. Là nam hài vẫn là nữ hài. Vương Thiên Đông trực tiếp xốc lên tã lót. Thấy là, cái nữ nhi, vẻ mặt phi thường thất vọng. Một lát sau còn nói thêm. Nữ hài, cũng được, là nữ hài. Coi như nói chính mình nhặt cũng không quan hệ. Dù sao vứt bỏ nữ. Hài tử so vứt bỏ nam hài tử bình thường nhiều. Có ít người nhà chấp nhất muốn sinh một cái nam hài. Càng nghèo càng phải sinh. Nam hài, nếu như sinh nữ nhi, vứt bỏ cũng là bình thường. Dù sao nuôi không, nổi, nghĩ thông suốt Vương Thiên Đông nở nụ cười. Nữ hài tốt, Vương Thiên Đông hướng Ninh Thư hỏi. Người vẫn tốt sao, chuẩn bị cho ta chút gì ăn. Thanh đạm điểm, tốt tiêu hóa, Ninh Thư nhàn, nhạt phân phó nói. Tốt, tốt, Vương Thiên Đông rời đi tầng hầm, khóa tấm ván gỗ bắt đầu chuẩn bị, ăn, Ninh Thư uống thuốc, là một ít hàng tụ huyết thoát khí thuốc, trước tiên đem, thân thể dưỡng hảo, mặc dù hoàn thành nhiệm vụ liền muốn rời khỏi thế giới. Nhưng là Ninh Thư, không nghĩ kéo không thoải mái thân thể làm nhiệm vụ không nóng nảy, trước tiên đem trong tháng làm xong, khoảng thời gian. Này lại cho Vương Thiên Đông một chút ảo tưởng đi. Vương Thiên Đông bưng đường đỏ trứng gà nước đi vào. Ninh Thư uống vào nóng. Hồi nước canh. Thân thể một chút kình đều không có. Đối Vương Thiên Đông nói. Ta hiện tại rất mệt mỏi. Cho hài tử hướng điểm sữa bột. A. Ninh Thư không nghĩ mớm. Sữa. Một chút đều không muốn. Vương Thiên Đông nói. Nếu không cho hài tử cho khẩu sữa đi. Hắn điều tra chị, liệu, nói mẫu thân sơ, sữa đối hài tử rất tốt, có thể tăng cường hài tử sức, miễn dịch, hớp sữa đầu tiên đối hài tử tốt. Ninh Thư ủng ục nuốt nước miếng một cái, kém chút vừa ăn đi nước chè trứng gà, cho phun ra, hiện tại Vương Thiên Đông chính là nhân vật đóng vai nghiện. Hiện tại ngay tại, đóng vai một cái từ ái phụ thân sao? Nhập diễn liền tốt. Ninh Thư chỉ là nói, ta không có sữa, cho nên cho hài tử hướng sữa bột đi. Sữa bột đồng dạng hiệu quả, Vương Thiên Đông chỉ có thể cho hài tử theo sữa bột. Hài tử cũng đói bụng, hàm chứa bình sữa vẫn luôn uống. Ninh Thư thực sự vây được không quen, mỏi mệt đến mắt mở không ra. Nói, ta, rất mệt mỏi, đừng kêu tỉnh ta. Vương Thiên Đông gật đầu, được. Đối với lúc trước ở chung, Vương Thiên Đông cảm thấy hiện tại phương thức thực, làm người dễ chịu, chỉ ít hiện tại nữ hài sạch sẽ xinh đẹp, mặc dù thái độ luôn là cao cao tại, thượng, nhưng là Vương Thiên Đông có thể nói tương đối hài lòng. Nếu như ngày nào đó lại có thể ôn nhu cẩn thận một chút, vậy thì càng tốt, hơn, giống người một nhà đồng dạng hạnh hạnh phúc phúc. Vương Thiên Đông thăm dò tính hướng Ninh Thư hỏi. Người có muốn hay không về nhà? Ninh Thư lười nhác ứng phó Vương Thiên Đông. Người dám thả ta trở về sao? Vương Thiên Đông lập tức nói không ra lời. Không dám, hơn nữa nữ hài tử người nhà là sẽ không bỏ qua cho chính mình. Đây là hắn hài tử mẹ, đến lúc đó khẳng định sẽ bị bách tách ra. Hơn nữa bắt cóc một người lâu như vậy, gặp phải pháp luật trừng phạt, cùng nói như vậy, còn không bằng vẫn luôn làm nàng ở lại đây, không thể quay về. Vương Thiên Đông lập tức nghĩ quất chính mình to mồm, không có chuyện làm sao, nói cái này xấu hổ chủ đề, lại làm không được sự tình nói ra tự nhiên làm này nữ nhân trong lòng sinh ra. Cái gì ảo tưởng tới, chỉ cần không phải rời đi nơi này, đây chính là Vương Thiên Đông ranh giới. Cuối cùng, chỉ cần cái này nữ nhân không nháo muốn rời khỏi nơi này, cái khác, hắn đều sẽ tận lực thỏa mãn. Ninh Thư ngủ một giấc, dưới thân vẫn luôn tại chảy ác lộ, là thân thể trong, lưu lại máu, ra một thân đổ mồ hôi. Ninh Thư cả người đều là mê man, hơn nữa bộ ngực cũng bắt đầu sưng, đau đến không được a. Đây là trướng sữa, đây thật là xấu hổ đến không được a. Ninh Thư không có ý định sữa, vậy sưng, chờ thời gian lâu dài liền sẽ trướng đến không có. Vương Thiên Đông ôm hài tử dỗ dành, thấy Ninh Thư tỉnh, hỏi, thân thể khá hơn chút nào không? Ninh Thư lạnh nhạt nói, làm điểm nước ấm, ta muốn lau thân thể một cái. Vương Thiên Đông nói, đều nói nữ nhân ở cữ là không thể cái tắm rửa gội đầu. Người nhịn một chút liền tốt, nhịn cái giám a, toàn thân đều là đổ mồ hôi. Làm cái giám a, thời gian lâu dài, mồ hôi lên men, tầng hầm không khí không lưu thông. Có thể tưởng tượng hương vị kia cỡ nào, tiêu hồn. Ninh Thư mặt không thay đổi nhìn Vương Thiên Đông. Vương Thiên Đông không có cách nào, chỉ có thể cho Ninh Thư làm nước ấm. Ninh Thư từ trên giường đứng lên, đến rèm đằng sau tắm một cái. Vương Thiên Đông nhìn thấy Ninh Thư vung lên rèm, có chút sững sờ. Ninh Thư lườm hắn đồng dạng. Vương Thiên Đông lấy lại tinh thần, hắn nói, ta sẽ đối ngươi tốt. Ninh Thư gật đầu, tốt a. Vương Thiên Đông nhìn thấy Ninh Thư đáp lại, lập tức gần như thề phát hiện, thật, ta sẽ đối ngươi tốt. Thật, chỉ cần ngươi không rời đi nơi này, cùng ta, hảo hảo sinh hoạt, cho hài tử này một ngôi nhà. Chỉ cần ngươi không đi, chúng ta chính là một cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình. Chúng ta hảo hảo sinh hoạt. Vương Thiên Đông nói, Ninh Thư, hảo hảo sinh hoạt, hạnh phúc mỹ mãn một nhà. Vương Thiên Đông suy tưởng quá tốt đẹp đi. Vương Thiên Đông đoán chừng cũng nghĩ đến cái gì. Hắn nói, coi như ngươi, không phải là vì ta, cũng phải vì hài tử nha. Chỉ cần ngươi không nghĩ rời đi liền tốt, đừng chạy. Ninh Thư gật gật đầu nói, ta đã biết. Vương Thiên Đông cao hứng nói, người nghĩ thông suốt à? Tất nhiên nghĩ thông suốt, ta bây giờ đi về cũng là xấu hổ, người nhà khẳng định cũng sẽ không nhận ta. Sau đó rất nhiều lưu ngôn phỉ ngữ, cùng nói như, vậy, ta còn không bằng ở đây sinh hoạt. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Vương Thiên Đông bị đột nhiên xuất hiện vui sướng đập trúng. Hắn hỏi, thật, sao? Ninh Thư nhìn hắn con mắt, ánh mắt trở nên càng thêm ra thâm thúy. Mỗi chữ mỗi câu chậm rãi từ từ nói. Đương nhiên là thật, dự định cùng ngươi sinh hoạt. Vương Thiên Đông ánh mắt trở nên có chút mờ mịt, lấy lại tinh thần, chất phác, trên mặt lộ ra tươi cười. Là, chúng ta về sau hảo hảo sinh hoạt. Có thể là hai người lẫn nhau biểu lộ tâm ý. Vương Thiên Đông chiếu cố thật tốt ở cữ Ninh Thư. Hơn nữa chiếu cố hài tử, một bộ tốt ba ba tốt phụ thân làm dáng, mỗi lúc trời tối đều ở tầng hầm ngầm trong vượt qua. Hết chương.